Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2003, chương 2005, đây chính là chiêu chọc Tần Dương kết quả. Bút thú các bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Không có người đoán trước đến Tần Dương vậy mà như thế cuồng vọng. Liền Bát Vương Phi cũng dám nhục mà. Muốn biết Bát Vương Phi không chỉ là nguyên già Diệp Tẩu Tử. Bởi vì hắn sau lưng gia tộc thế lực, tại trong hoàng tộc cũng là có không ít quyền phát biểu. Có thời gian huyền đế cũng phải che chở nàng. Cửu công chúa mấy lần bị nữ nhân này quấy rối, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Thấy rõ cái này nữ nhân thật không tốt trêu chọc. Bát Vương Phi ánh mắt như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, lửa giận từng điểm ngưng tụ ở trong lòng, sắc mặt âm trầm nói ra: "Vương lão, cho bổn vương phi cắt ngang hắn chân chó." "Vâng." Sau lưng một vị hoa phục lão giả chậm rãi đi tới, ánh mắt thương hại nhìn qua Tần Dương: "Tiểu tử, là chính mình động thủ hay vẫn là lão phu giúp ngươi động thủ?" Ngươi đừng tới đây." Tần Dương thoạt nhìn rất sợ hãi, tựa như trên mặt nhiều mấy phần sợ hãi, lui về phía sau. Ngươi qua đây ta sẽ đánh chết ngươi." Chứng kiến Tần Dương bộ dáng này, phủ công chúa những hộ vệ kia sắc mặt quái dị, âm thầm suy nghĩ, gia hỏa này muốn bắt đầu diễn. Bọn họ cũng đã kiến thức Tần Dương thực lực cường đại, tự nhiên sẽ không cho là hắn lại nhanh như vậy liền thừa nhận. Nhìn qua Tần Dương, nhát như thỏ đế, bộ dáng, Bát Vương Phi khịt mũi mà cười. Già Diệp, nam nhân liền loại này tính tình sao? Như một đầu cẩu tựa như. Hoa phục lão giả trong mắt đồng dạng biểu lộ một chút khinh miệt, hướng về Tần Dương từng bước một đi đến. Hắn ưa thích loại này cảm giác áp bách, nhưng đối phương chậm rãi cảm nhận được tử vong hoặc là bị ngược tư vị, từ đó đối với hắn sản sinh vô thượng kính sợ. "Ngươi đừng tới đây, có nghe hay không, ta thực sự sẽ đánh chết ngươi." Tần Dương hô, hoa phục lão giả căn bản không rảnh mà để ý tới. Một thanh hướng về Tần Dương chộp tới, bàn tay như ưng chảo đồng dạng, trong không khí phát ra suy suy đâm rách thanh âm, trong nháy mắt rơi vào Tần Dương trên bờ vai. Chẳng qua là hắn vừa muốn dùng sức nhấc lên Tần Dương lúc, lại phát hiện đối phương tựa như hai chân mọc rễ, không cách nào dung chuyển nửa phần. "Cái này, này sao lại thế này?" Hoa phục lão giả khẽ giật mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một ít dự cảm không tốt. Đúng lúc này, hắn cảm giác đến một cỗ kinh khủng cường đại kinh khí nhào tuôn ra mà đến. Còn chưa kịp phản ứng, ngực đột nhiên tiếp nhận trọng kích, da rẻ nứt ra, cốt nhục hóa thành mảnh vỡ, toàn thân từ trên xuống dưới, không có hoàn hảo. Phốp, hoa phục lão giả phun ra tiên huyết, như cắt đứt quan hệ giấy oanh bay ngược mà ra, trùng điệp đập xuống đất, run rẩy mấy lần. Liền không có khí tức, trợn tròn trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Ở đây, chết đồng dạng yên tĩnh, tất cả mọi người đều há to mồm, ngẩn người nhìn trên mặt đất thi thể. Đại não ông ông trực hưởng, cho dù phủ công chúa những hộ vệ kia biết Tần Dương đang diễn, nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới hắn thật một quyền liền đánh chết lão giả. Hơn nữa cái này lão giả tu vi đến ít tại bát phẩm huyền tiên chi phối. "Đại ca, ngươi như vậy mạnh mẽ, thật thích hợp sao? Ta đều nói ta sẽ đánh chết ngươi, ngươi còn không tin?" "Ai?" Tần Dương lắc đầu bất đắc dĩ nói, một bộ rất vô tội bộ dáng, thật giống như chính mình nhận ủy khuất gì tựa như. Đám người ngoạc kép, Bát Vương Phi ngây người chốc lát, lập tức ánh mắt kinh ngạc mà phẫn hận nhìn chằm chằm Tần Dương, lạnh lùng nói ra: "Trách không được không có sợ hãi, nguyên lai có bản lĩnh. Bất quá, ngươi giết bổn vương phi người, hôm nay ngươi phải chết." "Ngươi ngực thật lớn a." cho ta xem có được hay không? Đối mặt Bát Vương Phi băng lãnh lời nói, Tần Dương lại nói ra lời nói kinh người, nhìn chằm chằm đối phương phía trước ngực, hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất như là như một kẻ lưu manh tựa như, Vân Đường Dịch bọn họ sắp ngất đi. Đại ca, ngươi có thể hay không đừng đắn một chút? Đối phương chính là Bát Vương Tử phu nhân a, nếu quả thật trêu chọc vội nàng, đến lúc đó cửu công chúa đến liền cứu không được ngươi. Bát Vương Phi khí toàn thân phát run, từng sợi tiên khí bao quanh nàng quanh thân, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh hơi mờ trường kiếm. Chết! Bát Vương Phi làm tay một nắm, thân như kiểu quỷ mị hư vô hướng về Tần Dương lao đi. Đạp gió nhẹ mà đi, thân hình phiêu miểu vô hình, kiếm cương giống như tầng tầng sóng lãng tràn ngập mà ra. Không có dư thừa kỹ năng, nhẹ nhàng một kiếm bổ tới, cự đại kiếm khí giống như cột sáng chút xuống mà xuống. Cùng lúc đó, quanh không trung linh lực rút ra, cuối cùng hóa thành từng mảnh lưỡi đao, càng là tại cái kia khổng lồ kiếm ý bao khỏa bên dưới, sinh sinh bị dung hợp tại cùng một chỗ. Một kiếm này, như hoàng tuyền bích lạc, đủ để phá vỡ thương khung. Vân Đường Dịch đám người nội tâm hoảng sợ đến cực điểm. Không nghĩ tới Bát Vương Phi thực lực như vậy độ cao. Không hổ thẹn là Thiên Hải Đảo đại tiểu thư, so với cửu công chúa không chút thua kém. Tần tiên sinh, chứng kiến Tần Dương còn ngây ngốc đứng đấy bất động, tiểu nhã cấp bách trái tim đều nhanh đụng tới. Giọng dịu dàng hô, Vân Đường Dịch đám người vội vàng đi cứu. Mặc dù bọn họ không nhất định có thể cứu bên dưới Tần Dương, nhưng dù sao gia hỏa này là cửu công chúa nam nhân, nếu như bị giết, bọn họ cũng là muốn bị hỏi tội trách. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại chứng kiến Tần Dương hống lớn một tiếng, xông qua đi, tế nãi long trảo thủ. Cái gì? Đám người mộng trụ, ngây ngốc nhìn qua duỗi ra hai tay hướng phía trước hướng Tần Dương. Hoàn toàn không rõ đây là cái gì võ kỹ, chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng. Bát Vương Phi cũng là sững sờ một thoáng, lập tức khuôn mặt che kín sát khí, kiếm trong tay nhanh mấy phần, chạm, trường kiếm hạ xuống, nhìn như lui không thể lui. Tần Dương lại dưới chân quỷ dị khẽ động, lấy xà bì tẩu vị phương thức ung dung tránh ra Bát Vương Phi công kích. Cái này sao có thể? Bát Vương Phi trừng đại mỹ mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên vậy, nàng cảm giác đến một đạo tàn ảnh từ bên mình sát qua. Theo bản năng huy kiếm ngăn đối phương, lạnh lùng nhìn qua cách đó không xa cười hì hì Tần Dương. Nổi giận nói, có bản lĩnh chớ núp. Thật hung a, nhưng mà Tần Dương lại cười tủm tỉm nhìn qua nàng phía trước ngực bộ vị. Chậc chậc tán thưởng, chứng kiến đối phương cử động này, Bát Vương Phi kinh ngạc, chợt phát hiện những người khác cũng ngơ ngác nhìn qua nàng phía trước ngực. Thậm chí còn có tiếng nuốt nước bọt, một ít không ổn từ trong lòng tràn ngập khai mở. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn lại, khi thấy một đôi sơn phong không có chút nào ngăn cản lộ trong không khí. Đại não oanh một tiếng nổ tựa như một mảnh trống rỗng, triệt để mộng bước, cũng không biết qua bao lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, phát ra chói tai rít gào thanh âm, cuống quýt che ngực, ngẩng đầu trừng mắt về phía Tần Dương, đã thấy đối phương song trong tay cầm hai mảnh vải vóc, đặt ở chóp mũi nghe, thần sắc muốn ăn đòn một dạng, không sai, thật là thật hung, lợi hại. Tần Dương duỗi ra ngón tay cái, chúng người đưa mắt nhìn nhau, một màn này là bọn họ tuyệt đối không có dự đoán đến. Ai có thể nghĩ tới, Tần Dương gia hỏa này còn có vô sỉ như vậy chiêu số. Cũng là say, quả nhiên, gia hỏa này muôn ngàn lần không thể trêu chọc. Ta giết ngươi, thân là đường đường vương phi, lúc nào nhận qua loại vũ nhục này, hai mắt đỏ bừng một mảnh, bộ dáng vô cùng cuồng loạn. liền muốn xông tới cùng Tần Dương liều mạng. Tế nãi long trảo thủ, Tần Dương thân thể khẽ động, lần nữa lao đi, lại tới. Bát Vương Phi dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng gắt gao che ngực, như một cái bất lực tiểu nữ hài tựa như, kinh hoàng vô cùng. Nàng là thật sợ Tần Dương một chiêu này. Xẹt xẹt, theo một tiếng nhỏ nhẹ vải vóc xé rách âm thanh, sau đó trên mông ba một tiếng vang giòn, nhiều mấy phần nóng bỏng đau cảm giác. Không có ý tứ, bắt sai. Tần Dương cầm hai mảnh váy vải vóc, xin lỗi nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.